hắn bình thường duy nhất hóa trang công cụ, ước đoán cũng liền đại bảo sữa rửa mặt rồi. Cho nên, liền cái này đơn giản trình tự, mất hắn tốt thời gian mấy canh giờ, hướng về phía cái gương soi hồi lâu, lại dùng màu đen trung tính bút, đem lông mi thêm dày, to thêm vài phần, cuối cùng là hài lòng không ít. Bất quá, thoạt nhìn không quá giống phổ thông trung niên nhân, tương đối giống nhau cái chán nản, không tìm được việc làm, thậm chí ngay cả đem cơm cho ăn cũng không đủ no khuôn mặt tiểu tụy nhân sĩ. Cái này trang cũng là hạ tân cực hạn, ước đoán cho dù ai đến xem, đều sẽ cảm giác cho hắn là 30 nhiều tuổi. Thậm chí ở hạ tân ra khỏi phòng thời điểm, ước toa tùy ý liếc mắt, đều sợ kinh hô thành tiếng. Ngươi là ai a? Hạ tân, ngươi làm sao làm thành như vậy? Chưa ăn cơm a? Tiểu tụy thành như vậy. Hạ tân nhất thời đối với hiệu quả này rất hài lòng. Còn dư lại thì nhìn hạ thi kỳ rồi. Nhưng mà, khi hắn đi tới hạ thi kỳ ra thời điểm, mới phát hiện, cái gì gọi là thiên có bất trắc phong vân. Hạ thi kỳ bị cảm, còn đốt vô cùng nghiêm trọng, khuôn mặt đỏ ửng, một con đổ mồ hôi, lùi trong chăn, một bộ dáng yếu ớt. Ngạch, ngươi làm sao quan tâm thành như vậy? Ngày hôm qua không phải còn rất tốt, tinh thần rất sao? Hạ tân rất không minh bạch. Hạ thi kỳ làm ra nghiêm nghị biểu tình, rất lãnh đạm trả lời. Ngươi hỏi ta nào biết đâu rằng, ngược lại không phải là bởi vì tối hôm qua thật cao hứng, lăn qua lộn lại ngủ không được, chạy khắp nơi có cảm mạo, ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.